Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558. Cự đại thu hoạch tại Darth Vader. Sau khi chết, tử tinh cõi đi về không còn có lo lắng. Ý chí tan vỡ đế quốc binh sĩ căn bản vô tâm ham chiến. Không phải là vội vội vàng vàng địa ngồi trên chạy trốn thuyền xa chạy cao bay. Chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đế quốc hạm đội tại Lưu Lãng Địa Cầu truy kích phía dưới sụp đổ. Người chấp hành hiệu tuyên bố đầu hàng. Còn lại đế quốc cấp diệt tinh hạm không phải là bị Tết âm lịch một vạn vang dội đánh thành mảnh vỡ. Chính là hoảng hốt chạy bừa địa trốn vào vượt qua không gian. Chạy tứ tán bốn phía đến hệ Ngân Hà tất cả hẻo lánh. Ngân Hà đế quốc tuy cũng không có thiếu binh lực cùng hạm đội, nhưng từ xa xưa tới nay áp dụng chính sách tàn bạo, cộng thêm nội bộ tư tưởng ích kỷ thịnh hành, để cho độc tài hoàng đế Palpatine vừa chết, trong đế quốc bộ đối mặt lập tức chính là quân phiệt cắt cứ cục diện. Ai còn với ngươi vì đế quốc hy sinh thân mình? Nhất là Lưu Lãng Địa Cầu tại một trận chiến này bên trong thể hiện ra thực lực quân sự. Địa cầu đại pháo đủ để chính diện phá hủy tử tinh. Tết âm lịch một vạn vang dội dễ như trở bàn tay địa dọn sạch đế quốc hạm đội. Đối mặt như vậy lực lượng, đế quốc thế lực còn sót lại căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì chính là tháng sau xử bắn danh sách thấy. Lưu Lãng Địa Cầu chính thức tiếp quản tử tinh, từng bước tháo dỡ kia linh kiện đem đến Tân Nguyệt cứ địa. Trọng yếu nhất đương nhiên là tử tinh vượt qua vật chất lò phản ứng. Dựa theo Galen, Eso thuyết pháp, đây là cầm Tân Nguyệt cứ địa cải tạo thành thí tinh giả cứ địa mấu chốt. Tử tinh siêu cấp laser cannon sẽ lấy một loại khác hình thức tại Tân Nguyệt cứ địa thượng tái hiện. Nghĩa quân đồng minh đối với cái này hết thảy cũng còn cảm thấy có chút khó có thể tin. Tại tử tinh từng bước tiến tới gần thời điểm, bọn họ liền đã làm tốt, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành chuẩn bị. Không nghĩ tới Lưu Lãng Địa Cầu đến nơi sẽ để cho thế cục trong chớp mắt nghịch chuyển. Bọn họ phái ra vài khung tinh tế máy bay chiến đấu. Trừ hành động một chút chiến địa phóng viên bên ngoài, lại không có lên khác cái tác dụng gì. Điều này cũng không thể trách bọn họ. Trung quy nghĩa quân một mực ở chờ đợi Chúa cứu thế thiên tuyển chi tử lúc. Còn không có trở về vị trí cũ liền chấm dứt. Nhất định bọn họ vô pháp có bao nhiêu với tư cách là kiều luật vị diện nhiệm vụ chính tuyến thuận lợi hoàn thành. Cùng lúc đó vẫn đạt được một hồi trước đó chưa từng có mùa thu hoạch lớn. Chiến lợi phẩm kết toán. Nhã văn số 4 chiến dịch. Tử tinh chiến đấu chạm không gian. 84. Văn minh điểm cộng 300000 người chấp hành hiệu tinh tế không sợ hãm. 94. Văn minh điểm cộng 14.000 destroyer hiệu hài cốt. 26. Văn minh điểm cộng 2800 đế quốc cấp diệt tinh hạm. Thức tinh tế máy bay chiến đấu. S đế quốc bộ hành người đều hạng mục phụ. Văn minh điểm cộng 11.000 tổng cộng đạt được 58.700 văn minh điểm. Trong đó chỉ là tử tinh nhất hạng đã cung cấp cao tới 3 vạn văn minh. Đem so sánh ra, vốn cũng 10 phần khoa trương người chấp hành hiệu đều hiển lộ không coi vào đâu. Lần này thu hoạch cộng thêm kiều luật lúc trước tồn hạ xuống 5.700.000, trong chớp mắt để cho văn minh điểm đột phá 10 vạn đại quan, đạt tới kinh người 11.500.000. Thật đúng là một cái vô cùng đáng sợ con số. Đạt được nhiều như thế văn minh, đoán chừng đủ để cho Lưu Lãng Địa Cầu khoa học kỹ thuật lại bước một cái đằng trước tân bậc thang. Như vậy đối với kế tiếp vị diện, kiều luật liền có lòng tin nhiều lắm. Bất quá này vẫn chỉ là văn minh đốt thu hoạch. Tại Ngân Hà Đế Quốc đi về hướng diệt vong, vị diện này còn có thể cung cấp đủ loại tài nguyên, bao gồm đế quốc còn sót lại công nghiệp phương tiện, cường độ có thể so với Vibranium Mandalorian đặc biệt, thậm chí là với tư cách là tử tinh lò phản ứng nguồn năng lượng Kyber Crystal, cũng có thể vì lưu lãng địa cầu sử dụng. Vì thế, lưu lãng địa cầu còn cần một cái tân chính quyền tới thống trị hệ ngân hà. Phải là đối với thế giới này đủ quen, có được nhất định quyền uy chính quyền, nghĩa quân đồng minh có thể nói là việc đáng làm thì phải làm. Tại lưu lãng địa cầu đến trước khi đến, bọn họ liền một mực gánh vác phản kháng đế quốc đại kỳ. Mặc dù tại cuối cùng quyết chiến bên trong không có phái thượng cái gì công dụng, nhưng là tại Scarif cuộc chiến cung cấp mấu chốt trợ giúp, cũng trả giá không ít hy sinh, chỉ bất quá kiều luật cũng không thể trơ mắt nhìn nghĩa quân dựa theo xưa cũ Cộng hòa quốc tiêu. Chuẩn, dẫm lên vết xe đổ địa làm ra một cái bình mới rượu cũ, tân Cộng hòa quốc, xuất ra. Vì vậy lưu lãng địa cầu phái ra ngoại giao đặc phái viên, chỉ đạo nghĩa quân đồng minh gây dựng lại vì hệ ngân hà liên hợp tân Cộng hòa quốc. Nghiêm túc truyền thụ chính phủ liên hiệp chấp chính lý niệm, cũng chính thức muốn mời bọn họ gia nhập một cầu một đường kế hoạch. Hiện giờ tuy đế quốc đã sụp đổ, nhưng hệ ngân hà bên trong còn là quân phiệt cắt cứ. Trăm phế đợi hưng, nghĩa quân đồng minh phải nhờ vào lưu lãng địa cầu lực lượng quân sự, tài năng nhanh chóng hoàn thành hệ ngân hà lần nữa thống nhất. Vì thế bọn họ hân nhiên tiếp nhận chính phủ liên hiệp đề nghị mới lý niệm tới xây dựng Cộng hòa quốc, trong đó lên mấu chốt tác dụng vẫn là theo tử tinh thượng cứu về Leia công chúa, với tư cách là nghĩa quân đồng minh trọng yếu thủ lĩnh nhất. Nàng đối với đem mình từ tử tinh thượng cứu ra lưu lãng địa cầu biểu đạt tự đáy lòng cảm kích, cũng cái thứ nhất tỏ thái độ đồng ý dựa theo lưu lãng địa cầu lý niệm xây dựng tân Cộng hòa quốc. Nàng tại nghĩa quân đồng minh hội nghị thượng phát biểu diễn thuyết nói: chúng ta phải ý thức được, cứ việc ngân hà đế quốc là một cái tàn bạo chính quyền, nhưng nó sở dĩ có thể đả đảo xưa cũ Cộng hòa quốc, cũng là bởi vì xưa cũ Cộng hòa quốc chế độ tồn tại tai hại thâm căn cố đế. Quan liêu dân chủ thể chế đã bác bỏ xây dựng bất kỳ cơ động linh hoạt chính phủ cơ cấu tính khả năng. Tất cả mọi người dân mới có thể hy vọng ngân hà đế quốc có thể mang đến cải biến. Sự thật chứng minh ngân hà đế quốc thống trị ngược lại càng hỏng bét. Đối với chúng ta xây dựng lại xưa cũ Cộng hòa quốc cảm giác không phải là đi ngược lại. Đi qua ngân hà hội nghị chính là chia rẽ, chính khách giữa lôi kéo nhau ra, đều cố lấy bảo vệ từng người lợi ích. Căn bản cũng không có cân nhắc như thế nào để cho Cộng hòa quốc trở nên tốt hơn. Cho nên chúng ta cần một lần nữa học tập cả nước thể chế, vứt bỏ đi qua hẹp vương quốc tư duy, chân chính làm được hệ ngân hà tất cả dân tộc sự nghiệp thống nhất đất nước một. Chỉ có như vậy mới là mang đến hòa bình kế lâu dài. Bằng không chúng ta cuối cùng có một ngày hội lại lần nữa hãm vào nội chiến, thậm chí là đối mặt so hiện nay càng thêm nghiêm trọng cục diện. Leia công chúa còn là rất có chính trị thấy xa. Tại nàng nỗ lực phối hợp, hệ ngân hà liên hợp tân Cộng hòa quốc xây dựng tương đối thuận lợi, đồng thời cùng lưu lãng địa cầu bảo trì chặt chẽ hợp tác quan hệ, từng bước một đi đón quản đi qua đế quốc thống trị hạ tinh hệ. Trong đó tối chuyện trọng yếu chính là hợp nhất đi qua ngân hà đế quốc lưu lại từng cái công nghiệp, quân sự xí nghiệp, cũng thực hành quốc hữu hóa gây dựng lại, bao gồm tỉ như chế tạo người chấp hành hiệu sinh sản thương lượng quát động lực ụ tàu, phụ trách kiến tạo thức e hàng loạt tinh tế máy bay chiến đấu Tây Nạp hạm đội hệ thống công ty. Những cái này đế quốc lưu lại trọng yếu công nghiệp quân sự sản nghiệp trở thành tân Cộng hòa quốc lập quốc căn cơ, nhất là có thể kiến tạo các loại diệt tinh hạm tinh tế ủ tàu. Bộ phận quy mô thậm chí so với lưu lãng địa cầu tại Tân Nguyệt cứ địa lên thuyền ổ còn muốn khổng lồ. Chính phủ liên hiệp thuận thế thuê hạ đã từng kiến tạo ra người chấp hành cấp tinh tế không sợ hạm khổng lồ tinh tế ủ tàu, lợi dụng đế quốc lưu lại công nghiệp phương tiện, bắt đầu lưu lãng địa cầu một vòng mới vũ trụ hạm đội kiến tạo. Bởi vì cái gọi là tháng đủ xuất kỳ tích, trải qua trận này Star Wars, lưu lãng địa cầu vũ trụ hạm đội cũng nên mở rộng hình thành nhất định quy mô. Trung quy cũng không thể mỗi một lần đều dựa vào lưu lãng địa cầu bản thân xuất chiến không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?